Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Chương 165. Spoiler nước mắt. Willy không có tiếp tục suy nghĩ quá nhiều, mà là đem mặt dây chuyền thu vào. Đây chính là hắn có thể tấn thăng cao cấp kỵ sĩ trọng yếu trợ lực. Chỉ cần mặt dây chuyền tới gần bên cạnh hắn, Willy liền có thể cảm giác được đấu khí trong cơ thể tại cùng ngoại giới rời rạc tự nhiên năng. Lượng bắt đầu chậm chậm giao xúc, chỉ cần trải qua thời gian dài tận lực dẫn đạo, liền sẽ thực hiện thể nội đấu khí cùng tự nhiên chi lực hoàn toàn hô ứng. Đến lúc đó, Willy liền sẽ dẫn động hàn băng chi lực, tấn thăng làm cao cấp kỵ sĩ. Liên biến loại hàn băng lực lượng đều có thể thu được dạng này gia trì. Nếu là thủy thuộc tính tu tập người, chỉ sợ gia trì biên độ còn muốn càng lớn một chút. Đối với cái này mặt dây chuyền lai lịch, Willy càng ngày càng hiếu kỳ. Ra biển đi xa kéo dài ước chừng thời gian nửa tháng. Bởi vì trên đường gặp cá voi xám trọng thương, cho nên Joplin không có tiếp tục hướng càng xa xôi đi thuyền, mà là lựa chọn đường về. Ốc biển thuyền đánh cá đội lần này đi thuyền, mặc dù có tổn thất, nhưng là thu hoạch đồng dạng to lớn. Theo Joplin nói, lần này là hắn viễn dương bắt cá kinh lịch bên trong thu hoạch nhiều nhất một lần. Hắn đem cái này phong phú thu hoạch đổ cho Willy anh minh lãnh đạo. Đập một cái cũng không làm sao có trình độ mông ngựa. Trung tuần tháng 7, trời nắng chang chang, ốc thiền thuyền đánh cá đội rốt cục quay trở về gấu trắng trấn. Willy vừa mới trở lại trang viên, liền bị Velia cùng Voli cuốn lấy. Ra ngoài an toàn cân nhắc, Velia cho tới bây giờ không có bị cho phép ra biển. Cho nên đối với Willy nửa tháng này đi xa sinh hoạt hết sức tò mò. Về phần Voli, cũng là một lòng muốn kiến thức một chút rộng lớn biển cả. Trước đó ra biển thời điểm, Willy đã từng cân nhắc muốn hay không mang theo Voli cùng một chỗ. Nhưng là ra ngoài gấu trắng trấn bên trong nhất định phải thời khắc có được cao cấp chiến lược cân. Nhắc, vẫn là đem nó lưu tại trong trấn. Cái này khiến Voli tương đương ai oán. Tại Velia cùng Voli cùng đi, Willy ăn một bữa phong phú cơm trưa. Mặc dù tại trên mặt biển có thể một mực ăn tươi mới hải sản, nhưng là ăn lâu, hương vị luôn luôn phải kém hơn như vậy một chút. Sử dụng hết cơm trưa, Willy liền thẳng đến trong trang viên hồ nhân tạo, đi tìm bị giam lỏng ở chỗ này Selina. Ta tới, Willy gầy ra chung quanh vệ binh, ngồi xổm mặt nước, ngón tay giữa nhọn chạm đến mặt nước. Một cỗ chính nghĩa chi lực hướng về trong nước khắp ngược dòng. Hồ nhân tạo bên trong, cá bơi du động, gợn sóng dập dờn. Đột nhiên, hồ nhân tạo trung tâm lật lên một trận gợn sóng. Ở giữa một cái thấm ướt thiếu nữ từ đó lộ ra đầu. Yêu dã mị hoặc khuôn mặt chính hướng về phía Willy. Selina lắc lắc ở trong nước đuôi cá, rất nhanh liền bơi đến Willy trước người. Đã lâu không gặp, nam tước đại nhân. Selina trong miệng phun ra nước hồ, mặt mũi tràn đầy óng ánh. Cẩn thận lại hiếu kỳ lấy nhìn về phía Willy. Từ Willy trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ rất thoải mái dễ chịu cảm giác. Nàng rất muốn trực tiếp hỏi, nhưng là Selina đối với Willy có chút bóng ma, cho nên biểu hiện rất trung thực. Ngươi xem một chút cái này. Willy giờ phút này nói là hải tinh linh nhất tộc ngôn ngữ. Cái này đều muốn quy công cho câu sần. Thiên tài tự nhiên phiên dịch nhà chỉ dùng 2 tuần lễ. Liền sửa sang lại một bản nhân loại ô á ngữ cùng hải tinh linh ngữ đối thoại thường dùng từ ngữ. Cùng câu nói, Willy bằng vào mình cao siêu trị số trí lực, dùng đứt quãng 1 tháng thời gian, đem nắm giữ một bộ phận lớn. Cho nên lúc này cùng Selina giao lưu, liền không lại cần câu sần tới làm phiên dịch. Đây là, khi Willy đem cái kia màu đen câu ngọc chạm mặt dây chuyền lấy ra thời điểm. Selina trong mắt đầu tiên là một mảnh mê mang, Bất quá lập tức ý thức được cái gì, ngay sau đó biến thành chấn kinh. Nét mặt của nàng biến hóa bị Willy bắt được trong mắt. Celia, tựa hồ thật biết cái này màu đen mặt dây chuyền lai lịch. Người tựa hồ biết lai lịch của nó. Willy nhìn chằm chằm Selina con mắt. Ta, Selina do dự một chút, vẫn gật đầu, nàng rất rõ ràng, người treo ngược tiên sinh chính nghĩa chi lực, có thể rõ ràng xem xuyên mình hết thảy hoang ngôn. Nam tước đại nhân, ngài có thể hay không trước đem đạt được nó kinh lịch nói cho ta? Selina thấp giọng dò hỏi. Willy nhẹ gật đầu, quá trình này không có bất luận cái gì bí mật, hoàn toàn có thể nói ra. Vì thế, Willy đem từ phát hiện kia cá voi xám, đến đem đánh giết lấy ra cái này màu đen mặt dây chuyền, ngang nhau tản phía trên ác ý lực lượng quá trình cho Selina giải thích một lần. Xua tán đi bạch ngân cấp ác ý lực lượng A. Khi Selina nghe được Willy giải thích lúc, mị hoặc trên mặt xuất hiện một vòng thật sâu vẻ sợ hãi. Bạch ngân cấp, đây chính là tương đương với nhân loại đại kỵ sĩ cấp bậc thực lực. Mình trước đó chỗ Kara San Ho trong bộ lạc, thế nhưng là đã trên trăm năm đều không có xuất hiện qua bạch ngân cấp hải tinh linh. Ta có thể nhìn một chút nó sao? Selina có chút thấp thỏm hỏi Willy một câu. Đương nhiên, Willy trực tiếp đem mặt dây chuyền đưa cho Selina. Hiện tại Selina, ác ý lực lượng bị mình kềm chế, căn bản không có bất luận cái gì siêu phàm chi lực. Selina hai tay nâng qua cái kia màu đen mặt dây chuyền, chắp tay trước ngực sau đè vào trên trán, cảm thụ được nồng đậm mênh mông thủy nguyên tố lực lượng. Đây là Saboiler nước mắt. Selina trong ánh mắt hiện lên một vòng phát ra từ sâu trong linh hồn sùng kính. Saboiler nước mắt, Willy trong mắt cũng là hiện ra một vòng ngoài ý muốn. Lúc trước hắn cùng Selina từng có giao lưu, hắn biết Saboiler chính là trong truyền thuyết đản sinh tại trong hải dương cái thứ nhất hải tinh linh. Là tất cả Lam Văn hải tinh linh cùng Tử Văn hải tinh linh cộng đồng tổ tiên. Nghe nói hắn là một đầu thần bí hải dương siêu phàm sinh vật tại sau khi chết tâm huyết biến thành. Có trưởng khống to lớn uy năng, từng là biển sâu bá chủ. Căn cứ trong tộc truyền thuyết, tổ tiên Saboiler tại tử vong thời điểm, chảy xuống một giọt nước mắt màu đen, giọt kia nước mắt hóa thành màu đen thủy tinh, đang rơi xuống đá ngầm mặt ngoài thời điểm, vỡ vụn thành 907 khỏa tinh thạch. Cái này 907 khỏa trong tinh thạch, mỗi một khỏa đều ẩn chứa hải tinh linh Saboiler đối với hải dương lý giải. Bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận bồng bột thủy nguyên tố lực lượng. Nói đến nơi này, Selina ngừng lại. Ngươi ý là, cái này màu đen mặt dây chuyền, chính là Saboiler ngay lúc đó nước mắt biến thành. Đối với kết quả này, Willy ngược lại là có phần có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta rất khẳng định, Selina nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trong mắt là vững tin thần sắc, ta từ cái này nước mắt mặt dây chuyền bên trong, cảm giác được tổ tiên khí tức, ta có vương tộc huyết mạch. Là sẽ không cảm giác sai. Ly kỳ như vậy, Willy tín bán nghi. Tại Selina lưu luyến không rời trong ánh mắt, Willy đem màu đen mặt dây chuyền từ nàng trong tay lấy đi. Mặc kệ cái này màu đen mặt dây chuyền chân chính lai lịch là cái gì, nó có thể xúc tiến mình đấu khí tu đi. Đây là mắt thấy sự thật, cho nên Willy quyết định đưa nó một mực mang tại trên thân. Đúng rồi, Willy đột nhiên lại nhớ lại một việc. Bây giờ mình tấn thăng hai khắc người treo ngược, đã hoàn toàn có thể sử dụng chính nghĩa phong ấn năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.